Vai ác sư tôn là Mỹ Cường thảm. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường núi quanh co hẹp hòi, những ngọn núi trùng điệp như bức tranh thủy mặc nối tiếp nhau. Cắt ngang tầm mắt, cuối xuân, một dải màu xanh non uốn lượn mềm mại, kéo dài tít tắp về phía chân trời. Giữa màu xanh mướt ấy, hai bóng người thấp thoáng, một lớn, một nhỏ, một nam, một nữ, chính là Giang Chiếu Dạ cùng Lý Đông Lê. Đêm trước, Giang Chiếu Dạ vừa đi không xa đã nhận ra hơi thở cố nhân. Liền lập tức đổi hướng, lách mình vào con đường hiểm trở. May mắn thoát khỏi vòng vây của Tạ Lương Ngọc, nhưng trốn được lần này. Tin tức về Y Một khi lan truyền, kẻ đuổi giết ắt sẽ càng nhiều. Chặng đường phía trước chắc chắn chẳng yên bình. Tuy không thể ngự kiếm phi hành, nhưng Y có thể vẽ ra tốc phù. Tốc độ cũng không chậm. Đến lúc hoàng hôn buông xuống, hai người đã đi xa hơn trăm dặm. Phía trước thấp thoáng bóng dáng một tòa thành trấn. Đêm tối đường xá khó đi, Giang Chiếu Dạ dẫn Lý Đông Lê vào tìm chỗ trọ. Trong thị trấn chỉ có một quán trọ cũ nửa chừng. Vừa thấy khách, tiểu nhị liền niềm nở hỏi, khách quan nghỉ chân hay ở lại? Giang Chiếu Dạ đưa mắt nhìn Đông Lê. Ở lại, hai gian, tiểu nhị nhanh nhẹn lấy chìa khóa, dẫn hai người lên lầu. Phòng ở tầng 2, gian đầu và gian thứ 2 bên trái. Dù có phòng riêng, nhưng Đông Lê tự nhận trách nhiệm chăm sóc tiên trưởng, không chịu về phòng mình, cứ khăng khăng đi theo Giang Chiếu Dạ. Giang Chiếu Dạ dáng người cao ráo, tỷ lệ cân đối, bước đi thẳng tắp như cây trúc biếc, áo bào trực trắng tay rộng phất phơ theo nhịp bước, thoạt nhìn phong thái tiêu sái, nhưng thực ra y rất gầy, làn da trắng bệch vì lâu ngày không gặp ánh mặt trời. Toàn thân phảng phất khí chất mong manh khiến người ta không khỏi xót thương. Suốt ngày hôm nay, Đông Lê nghe y ho khan không ngớt. Nàng nghĩ, vị tiên trưởng này bệnh tật như thế, thật đáng thương, mình phải chăm sóc y nhiều hơn. Tiểu nhị nhanh chóng bưng nước ấm lên, Giang Chiếu Dạ rửa mặt, chợt thấy bên cạnh có chiếc gương. Liền cầm lên soi, vừa nhìn, y lập tức nhíu mày. Bẩn. Hải tử hồng liên nghiệp hỏa vẫn không ngừng thiêu đốt, cho tàn đầy trời. Ban đầu y còn dùng phép tẩy rửa thân thể, nhưng dần già, tu vi bị nghiệp hỏa thiêu đốt ngày đêm. Pháp thuật thanh tịnh cũng vô dụng, chỉ có thể dùng chút nước đen nhờ nhợ rửa qua loa. May nhờ trong người có tà cốt, thể chất khác thường, bằng không y sớm đã bị nước độc ăn mòn. Ngày qua ngày, quần áo rách dưới, tóc tai rối bù, mặt mày vừa rửa xong đã thế này, chưa rửa chắc còn kinh hơn. Nghĩ lại, chỉ có trong đêm tối mịt mờ, người ta mới nhầm y là tiên nhân, vốn tính ưa sạch sẽ. Nhìn mình thảm hại thế này, y chán ghét vô cùng. Đông Lê vốn lanh lợi, thấy thần sắc y không vui, liền nhanh nhảu hỏi, tiên trưởng, để con bảo chủ quán chuẩn bị nước ấm cho ngài tắm gội nhé. Giang Chiếu Dạ gật đầu. Ừ, suy nghĩ một chút, y lại bổ sung, nhờ họ chuẩn bị chút đồ ăn, sau đó mua giúp ta một bộ quần áo, dày một chút, nếu có áo choàng càng tốt. Thể chất y vì sợ lạnh, khi tu vi bị phong ấn, dù giữa tháng 6 nóng bức, tay vẫn lạnh như băng. Bộ quần áo hiện tại tuy là gấm thêu bông thuốc, tự có khí ấm, nhưng đã rách nát, không dùng được nữa. Quần áo phàm tục, mỏng manh sao chống nổi giá rét. Không có tu vi, quả thực là nỗi khổ không thể nói thành lời. Giang Chiếu Dạ buông chiếc gương xuống, bước đến bên cửa sổ, vừa định đóng lại để tránh gió lùa. Bỗng một cành sơn trà bên ngoài khẽ rung lên dù không có gió. Y hơi nhíu mày, đưa mắt nhìn ra là một tiểu tà ám đang nép mình trong tán lá. Tà ám bám vào thân cây, cung kính hành lễ, ánh mắt nồng nhiệt như muốn nói, xin nguyện làm chó ngựa cho tôn trưởng, nếu có việc gì, xin cứ sai khiến. Giang Chiếu Dạ lạnh lùng lắc đầu, ta không cần giúp đỡ. Ngươi đi đi, nói xong, y định đóng cửa sổ. Nhưng tiểu tà ám chần chừ một chút, nhìn bộ dạng tiêu tụy của y, bỗng linh cơ chớp lóe. Vụt biến mất, chỉ lát sau, tiếng lá xào xạc lại vang lên. Cửa sổ bị gõ nhẹ, giang chiếu dạ mở ra, thấy tà ám đã quay lại, trên tay giơ cao một chiếc áo choàng lông màu lam băng, dùng đuôi quấn quanh cành cây, cung kính dâng lên. Giang chiếu dạ, có lẽ bộ dạng rách dưới của y quá thảm thương, áo choàng này dường như làm từ lông hỏa hồ nhuộm màu, lớp lông mềm mịn, sắc lam nhạt tinh tế. Nhìn đã biết là vật quý hiếm, chắc chắn không phải thứ có thể mua trong thị trấn nhỏ này. Y hỏi, trộm ở đâu? Tà ám vội vã múa tay giải thích, nó chạy khắp nơi tìm quần áo đẹp, nhưng tiệm nào cũng bán đồ tầm thường. Đang tuyệt vọng, bỗng thấy chiếc áo choàng này phơi trên tảng đá, liền vội mang về dâng lên. Giang chiếu dạ, trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy. Tà ám tưởng y khen, ngượng ngùng cười, lại dục y nhận lấy. Giang chiếu dạ vẫn lắc đầu, ta không phải giao tinh thiên, dù ngươi có nịnh nọt cũng chẳng được gì. Nhưng tà ám trí lực thấp, chỉ khăng khăng đưa áo. Đúng lúc Đông Lê trở vào reo lên, nước ấm đã xong à, đây là quần áo mới, tiên trưởng thay đi à. Nhân lúc y phân tâm, tà ám vội đẩy chiếc áo vào tay y rồi biến mất. Không kịp từ chối, giang chiếu dạ đành nhận lấy. Quay lại cảnh cáo, đừng đến gần người bên ta. Tà ám gật đầu lia lịa, nhưng bỗng chỉ vào góc phòng. Một bóng đen lặng lẽ nép đó. Đó không phải bóng thường, mà là một ma vật. Nơi không có vật thể, lại in bóng đen trên người nó, hắc khí âm lãnh đang lan tỏa. Giang chiếu dạ thở dài, thế đạo này quả thực hỗn loạn. Tà ám chưa dứt, ma vật đã tràn lan. Tà ám có ý nói rằng nó có thể kiềm chế bản thân, nhưng không thể khống chế những thứ khác. Giang chiếu dạ đóng cửa sổ lại, quay sang bảo Đông Lê, cơm là gọi cho con cứ ở đây dùng bữa, đừng đi lung tung. Nếu ta chưa về mà có ai gõ cửa, tuyệt đối không được mở, hiểu chưa? Đông Lê dù không rõ nguyên do, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Con sẽ đợi tiên trưởng trở về. Giang chiếu dạ bước vào phòng tắm. Chốc lát sau, quần áo cũ được treo lên bình phong. Lâu ngày không đón ánh mặt trời, làn da y trắng bệch như bệnh. Thân hình vốn cân đối nay đã gầy đi nhiều. Xương quai xanh lộ rõ dưới lớp da mỏng. May thay, khung xương y vẫn đẹp, gương mặt thanh tú không hề lõm xuống hay thô kệch dù thiếu đi lớp mỡ, chỉ càng thêm phong vận. Y xóa tóc, khuôn mặt vừa rửa sạch sẽ dưới hơi nước ấm trắng muốt tựa tuyết đầu mùa trên đỉnh núi, giống hệt như thuở xưa khi y còn mang danh hiệu Phất Tuyết Tiên Quân. Nhưng danh hiệu ấy chỉ tồn tại được 20 năm, sau khi ba đệ tử hợp lực tố cáo, thân phận thật của y bị phơi bày, vị tiên quân được ngưỡng mộ trên đỉnh Thần Phong Tuyết Tái. Hóa ra lại là Giang Chiếu Dạ, kẻ tu ma đạo bị cả tu giới truy sát 20 năm trước. Y sống trên đỉnh Thần Phong quanh năm tuyết phủ, bông tuyết tinh khiết như ngọc, nên được gọi là Phất Tuyết, vừa ý chỉ nơi ở, vừa hữu ý phẩm chất thanh cao. Nhưng sau khi bị ba đệ tử tố giác việc nuôi dưỡng 3000 lệ quỷ, hai chữ thanh cao trở thành trò cười, việc đoạt tu vi của người khác khiến tu giới chấn động. Ai nấy đều ủng hộ hành động của ba đệ tử, rồi là 80 năm bị giam trong hải tử Hoàng Tuyền. 20 năm danh tiếng, 80 năm giam cầm, trăm năm thoáng chốc trôi qua, giờ đây tuy thoát khỏi, nhưng cảnh ngộ đã khác xưa, tu vi tổn thất, Thần Phong không còn. Nghĩ đến đây, y khẽ ho một tiếng, không có tu vi trấn áp, hàn độc trong người càng dễ bộc phát. Trải qua chuyện này, y càng thấm thía lẽ đời khó đoán. 80 năm trong hải tử Hoàng Tuyền, y ngồi khô một chỗ, ngày đêm tự hỏi, chỉ thấy hối hận hai điều. Thứ nhất, lúc trước không đủ tàn nhẫn, ân oán chưa dứt. Thứ hai, chưa kịp gặp lại người ấy lần cuối. Thiên Quang Thành, Duyên Hoa Phái, không biết những người đó còn ở đó không? Nước ấm nhanh chóng nguội đi, y chịu không nổi cái lạnh, phải rời khỏi sớm. Nhưng đúng lúc đó, một nhóm người vừa tắm vừa trò chuyện ồn ào bước vào. Khoảng 4-5 người, Thiên Quang Thành lần này náo nhiệt thật. Độ ếch đại điển, Trường Sinh Thiên giáng lâm, ngàn năm có một, gặp được là phúc phận. Bỏ lỡ cơ hội này, đập đùi tiếc cũng không kịp. Đúng vậy, hôm qua ta bán luôn bản mệnh kiếm để có lộ phí. Kiếm có thể không cần, nhưng đại điển không thể không giữ. Người khác kinh ngạc, ngươi điên rồi, mất bản mệnh kiếm, gặp địch đánh không lại, đi làm gì? Kẻ kia cười, ngươi tưởng mình có cửa trúng tuyển chắc? Trường Sinh Thiên là trụ thần tiên giới, nắm giữ vận mệnh tu chân giới. Nói cách khác, chính là thiên, kẻ chân đất như chúng ta đừng mơ. Nói thế không đúng, Duyên Hoa Phái đã tuyên bố, đại điển này xét tâm tính, ngộ tính, căn cốt, đạo tâm và chiến lực. Chân đất thì sao? Nếu muốn chọn tuấn kiệt từ các đại môn phái, cần gì mở đại hội long trọng thế này? Lão Ngũ, bán kiếm thật là ngu xuẩn, giữa đường yêu ma hoành hành, ngươi lấy gì tự vệ? Thời gian còn dài, cứ cầm kiếm săn yêu lấy ma đan, đến Thiên Quang Thành bán cũng đủ tiền về. Lão Ngũ do dự, vậy ngày mai ta đi chuộc lại. Chuộc, tất nhiên phải chuộc, mai ta đi cùng ngươi. Bàn tán xong, chủ đề chuyển sang chuyện khác. Giang Chiếu Dạ từ khi thoát khỏi hải tử, đây là lần đầu gặp tu sĩ ngoại giới. Thấy có cơ hội, y hỏi, chư vị, hiện nay người đứng đầu Duyên Hoa Phái có phải vẫn là Tông Chân Nhân? Một người nhiệt tình đáp, huynh đệ vừa xuất quan à, không thay đổi đâu. Duyên Hoa Phái vẫn độc bá. Các môn phái khác dù mọc lên như nấm cũng không lay động được địa vị của họ. Ngươi nói gì thế? Coi thường tiểu môn phái quá đấy. Hai người tranh cãi, Lão Ngũ quay sang giải thích. Huynh đệ đừng nghe họ. Hiện nay nói về thực lực, Duyên Hoa đương nhiên đứng đầu. Nhưng vài chục năm nữa thì khó đoán. Ngươi có biết bài thơ đang lưu truyền trong tu giới không? Thần phong tuyết tái cốt như ngọc, bạch bích thiên kim ỷ lan nhân, hỏi quả hái được bao lâu nữa, nói cùng sông ngầm quỷ thủ nghe. Bài thơ này nói về bốn môn phái mới nổi, với những nhân tài xuất chúng, Duyên Hoa có thể giữ ngôi bá chủ bao lâu, còn chưa biết được. Giang Chiếu Dạ nghe xong, trầm mặc, rất quen, quen đến đau lòng, y hỏi, bốn môn phái nào, xin huynh đài chỉ giáo. Chỉ bốn thôi, nhớ kỹ để tránh xa. Câu đầu, thần phong tuyết tái cốt như ngọc, chỉ tạ lương ngọc của tuyết ảnh xuyên trên thần phong. Câu thứ hai, bạch bích thiên kim ỷ lan nhân, là bạch bích đường của thiên kim ỷ kiếm các. Câu thứ ba, lan thận vi của lan nhân đảo. Còn câu cuối, sông ngầm quỷ thủ, thì khỏi cần hiểu. Quỷ thủ nhân thần long kiến thủ bất kiến vĩ, gặp mặt đã khó, huống chi đụng vào chỉ có chết. Giang Chiếu Dạ nghe xong ba cái tên đầu, khẽ nhắm mắt, tốt lắm, toàn là đồ đệ ngoan của ta. Cách chương.